tôi còn có việc, cúp máy trước đây. Không đợi cô trả lời, anh ta đã tắt cuộc gọi. Cô lại gọi điện thoại cho Tư Chính Đình, đối phương đã tắt máy. Học sinh có một ngày để điền nguyện vọng và nộp lại trước 6 giờ chiều. Buổi trưa, cô đến căn tin ăn cơm. Việc lủi thủi một mình khiến cho các bạn học xung quanh nhìn cô chỉ trỏ. Mình nói rồi mà, người như Tư Chính Đình sao có thể thật sự hẹn hò với người như thế được. Trước đây bọn họ hẹn nhau cùng điền nguyện vọng. Bây giờ nhìn kìa, chỉ có như vậy mà thôi, yêu đương oanh liệt thì sao? Cuối cùng vẫn bị bỏ rơi đấy thôi. Ai đi, đừng nói nữa, tích chút đức đi. Cậu ấy đã rất đáng thương rồi. Mọi người bàn tán chỉ trỏ làm cô rất xấu hổ. Tính cách cô vô tư thẳng thắn ruột để ngoài ra, nhưng cô cũng có tôn nghiêm của mình. Đã hẹn nhau cùng điền nguyện vọng, nhưng đến lúc thực hiện thì anh lại biến mất. Hơn nữa mẹ anh còn làm vậy với mẹ cô. Trong cơn giận dữ, cô vứt cơm rồi lao ra ngoài. Cô muốn đi tìm Tư Chính Đình hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc anh đang làm cái gì. Ra khỏi trường học, cô định đi đón xe buýt đi thì thấy một chiếc Lamborghini màu đỏ chạy tới. Tả Y Y mặc váy đỏ bước xuống xe, mắt Trang Nại Nại sáng bừng lên. Dù bình thường hai người đối chọi gay gắt nhưng vào giây phút này, cô bỗng thấy Tả Y Y đáng yêu đến lạ thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 432, lý do cô rời khỏi anh. 2. Cô chạy tới kéo cánh tay Tả Y Y hỏi, Tư Chính Đình đâu? Anh ấy ở đâu? Tả Y Y nhíu mày, gỡ từng ngón tay của cô ra. Cậu buông ra, cậu làm tôi đau đấy. Trang Nại Nại không buông, Tả Y Y là hy vọng cuối cùng của cô, là người duy nhất cô biết có thể liên lạc với Tư Chính Đình. Tả Y Y thấy cô nhất quyết không buông thì cười nhà, Trang Nại Nại, đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu sao? Hiểu cái gì? Anh Đình chưa từng muốn qua lại với cậu. Có bao nhiêu người có thể kiên trì giữ vững được tình yêu thời cấp 3? Anh ấy chỉ nhất thời thích thú sự mới lạ ở cậu mà thôi. Hơn nữa, với điều kiện gia đình cậu, sao anh ấy có thể nghiêm túc với cậu được? Mình không tin lời cậu nói, một chữ cũng không tin. Bọn mình đã hẹn nhau cùng học một trường đại học. Cùng nhau học một trường đại học. Cậu đang kể chuyện cười à? Cuộc sống của anh Đình đã được lên kế hoạch sẵn từ khi anh ấy vừa được sinh ra. Sao anh ấy có thể học cùng trường đại học với cậu được? Anh ấy phải ra nước ngoài rèn luyện. Loại gia tộc lớn, bề thế như bọn tôi, học đại học là lãng phí thời gian. Trước đây, tôi đã từng nói với cậu rồi, cậu và bọn tôi không phải là người của một thế giới. Cậu không tin lời tôi nói, bây giờ đã tin chưa? Tôi nói cho cậu biết, anh Đình không cần cậu nữa, anh ấy ra nước ngoài rồi. Anh không cần cô nữa, anh ra nước ngoài rồi. Mình không tin, Tả Y Y, cậu đang gạt mình đúng không? Cậu không tin cái gì? Anh Đình đã sớm nộp đơn điền nguyện vọng rồi. Tôi lừa cậu làm gì? Đã nộp đơn điền nguyện vọng rồi. Cô sững người, hỏi lại, anh ấy phải ra nước ngoài mà. Ra nước ngoài thì nộp đơn điền nguyện vọng làm gì? Tả Y Y nhìn cô cười giễu, nụ cười lạnh lùng mang theo chút thương hại. Bỏ đi, tôi không biết nói gì với cậu nữa. Tôi tìm giáo viên có việc, tôi đi trước. Trang Nại Nại bước lên kéo cánh tay cô ta lại. Tả Y Y, cậu nói cho rõ ràng, rốt cuộc anh ấy ở đâu? Tả Y Y lui về sau một bước, vệ sĩ của cô ta liền dùng sức đẩy cánh tay Trang Nại Nại ra. Trang Nại Nại loạng choạng rồi ngã nhào trên đất. Tôi đã nói cậu buông tôi ra rồi mà, có kéo tôi cũng vô dụng thôi. Tôi không biết anh Đình đang ở đâu, mấy ngày rồi không gặp anh ấy. Có lẽ anh ấy đã ra nước ngoài rồi. Có lẽ anh đã ra nước ngoài rồi. Trang Nại Nại cảm thấy trời đất như sụp đổ, cả thế giới vỡ vụn trong nháy mắt. Thấy Tả Y Y vào trường học, cô không chút nghĩ ngợi chạy vào khu hành chính trong trường. Cửa đã đóng, cô đi vòng ra phía sau, leo lên cửa sổ rồi bò vào phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm ở lầu 2. Sau đó, cô run rẩy lật từng đơn điền nguyện vọng, tìm tên của anh. Trên đơn nguyện vọng để trống, cả tờ giấy chỉ có mỗi một cái tên. Những ký ức này như thủy triều bao phủ Trang Nại Nại, chỉ cần nhớ lại là sự tuyệt vọng lúc đó lại lan tràn khắp toàn thân cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, anh rất yêu cô. 1. Tất cả mọi người trong phòng đều mở to mắt tò mò nhìn về phía Tư Chính Đình. Tư Chính Đình vừa đẹp trai vừa giàu có, đáng ra anh phải là một cao thủ tình trường mới đúng. Nhưng nhiều năm trôi qua, bên cạnh anh không có một người phụ nữ nào. Nếu có trường hợp đặc biệt, cần có bạn gái đi cùng thì anh đều nhờ Tả Y Y. Cho nên mọi người vô cùng hiếu kỳ đời sống tình cảm của anh. Tư Chính Đình cúi đầu, một lúc lâu vẫn chưa trả lời. Sự im lặng của anh khiến Trang Nại Nại cảm thấy mình của 5 năm trước như là một trò cười. Bây giờ cũng giống như 5 năm trước. Cô không muốn nghe anh nói những lời tổn thương mình. Cô đã không thể chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Cô đứng lên, cô muốn ra ngoài ngay lập tức. Tôi đi, tôi không thích cô ấy. Trang Nại Nại dừng bước, tiếng nói cũng nghe nghẹn lại trong cổ họng. Cơn đau âm ỉ lan dần ra toàn thân. Cô đã sớm biết năm đó là anh chơi đùa với cô. Biết thì biết, nhưng khi nghe chính anh nói ra thì vẫn cảm thấy đau thấu tim gan. Cô cố gắng giữ sắc mặt bình thường, nhưng mà không được. Cô cố gắng nuốt cơn nghẹn ở cổ xuống rồi đi về phía cửa. Dù muốn ly hôn, dù đã tự dặn với lòng mình phải buông tay, nhưng lúc thật sự phải đối mặt thì cô vẫn không có dũng khí. Cô lảo đảo đi ra tới cửa phòng. Lúc đặt tay lên tay nắm cửa lại nghe thấy nửa câu còn lại, mà là rất yêu cô ấy. Anh nói cái gì? Anh rất yêu cô. Cô không nghe lầm chứ? Trang Nại Nại như quên cả thở mà quay đầu nhìn Tư Chính Đình. Sắc mặt anh vẫn bình tĩnh như thường, đôi mắt lạnh nhạt trong suốt giống như vừa nãy anh chưa từng nói gì. Tất cả nhân viên hình như đều bị chấn động vì lời anh vừa nói, không một ai lên tiếng. Trang Nại Nại chớp mắt, rồi chớp mắt lần nữa, vừa rồi cô nghe lầm sao? Tư Chính Đình nhìn Trang Nại Nại lặp lại câu nói lúc nãy một lần nữa, tôi rất yêu cô ấy, anh rất yêu cô. Đột nhiên, Trang Nại Nại có loại xúc động muốn làm rõ tất cả mọi chuyện với anh. Năm đó, rõ ràng là anh vi phạm ước hẹn của bọn họ, rõ ràng là anh bỏ cô ra nước ngoài. Nhưng bây giờ anh lại bày dáng vẻ si tình thắm thiết như thế, để cho ai xem. Lòng cô bỗng bùng lên lửa giận, nghe nói tốt nghiệp trung học xong là ngài Tư ra nước ngoài học, đó là cách ngài Tư yêu cô ấy sao? Cả phòng im phăng phắc lần nữa, mọi người chăm chú nhìn Tư Chính Đình. Tư Chính Đình nhìn cô nói, là do cô ấy nói không thích tôi, muốn chia tay với tôi, nên tôi mới ra nước ngoài. Trương Đình Đình không nhịn được hô lên, năm đó ngài Tư bị người ta đá. Là ai mà không có mắt như thế? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, anh rất yêu cô. 2. Ánh mắt của Tư Chính Đình như có như không dừng trên người Trang Nại Nại. Đúng vậy, cô ấy thật không có mắt. Trang Nại Nại cảm thấy nực cười. Sao người đàn ông này lại có mặt mũi nói ra những lời như thế? Cô mím môi xoay người đi ra ngoài. Lúc đi còn nghe được tiếng mọi người nói sau lưng. Cô gái này thật là ngốc. Ngài Tư ưu tú như vậy, chắc chắn là cô ta hối hận muốn chết luôn đó. Hối hận không? Nhìn bóng lưng của cô, đáy lòng anh nổi lên sự hoảng loạn. Bây giờ, liệu cô có hối hận vì đã kết hôn với anh không? Anh không tin cô, cô tức giận là đương nhiên. Cô vốn là người không chứa nổi một hạt cát trong mắt. Cô sẽ tha thứ cho anh sao? Thật ra vừa rồi, lúc nói yêu cô, anh rất khẩn trương và luống cuống, y như lần đầu tiên thuyết trình trước đám đông. Cho nên lúc đầu anh nói rất nhẹ, thấy cô cứ đứng ở cửa không quay lại. Anh sợ cô không nghe nên lặp lại lần nữa. Anh vô cùng hy vọng lúc đó cô xoay người lại, nói với anh cô cũng rất yêu anh. Bọn họ làm lành đi. Cô cứ thế mở cửa đi ra ngoài. Tư Chính Đình muốn đuổi theo, nhưng lại sợ hành động của mình quá ép buộc cô. Chưa từng có giây phút nào anh cảm thấy lo lắng, bất an và do dự như bây giờ. Hối hận không? Trang Nại Nại cũng đang bị vấn đề này chiếm cứ hết đầu óc. Cô hoảng hốt đi về phía trước. Nhiệt độ bên ngoài với nhiệt độ bên trong phòng chênh lệch khá lớn. Cô vừa bước ra khỏi phòng liền bị một luồng hơi lạnh thổi tới, làm đầu óc cô tỉnh táo trong nháy mắt. Vành mắt hơi sót, có thứ gì đó muốn trào ra nhưng lại bị cô mạnh mẽ nén lại. Anh nói anh rất yêu cô. dù anh có nói dối, thì vào giây phút này cô cũng nguyện ý che kín lý trí mình mà tin anh. Trong 3 năm theo đuổi, cô luôn mong Tư Chính Đình sẽ nói với cô một câu anh thích em, nhưng anh không nói, cho tới tận bây giờ cũng không nói. 5 năm sau, khi cô chẳng còn hy vọng xa vời rằng anh sẽ nói ra câu đó, thì anh lại nói anh rất yêu cô. Câu nói này đến muộn những 8 năm, nhưng vẫn đủ để khiến tất cả kiên định của cô sụp đổ trong nháy mắt. Ngay cả ý định ly hôn vào giây phút này cũng trở nên do dự và luyến tiếc. Yêu cô, cô cũng yêu anh. Đã như vậy, thì vì sao bọn họ không thể ở bên nhau? Vì sao bọn họ không thể ở bên nhau? Vành mắt Trang Nại Nại ướt dần, cô thở dài, thấy phía trước là nhà vệ sinh thì cúi đầu đi vào. Nhưng bước vào, liền nghe thấy một giọng nói hòa nhã mang theo chút trêu đùa vang lên. Gây à? Giọng nam. Trong nháy mắt, cả người Trang Nại Nại cứng đờ lại. Cô quay đầu lại, thấy một người đàn ông rất đẹp trai đứng cạnh mình. Cô giật bắt mình, phản ứng đầu tiên là đá vào dưới háng người đàn ông rồi hét to, biến thái. Người đàn ông kia phản ứng rất nhanh, anh ta nhanh chóng lui ra sau, vô thức lấy tay lại che chỗ đó. Sau đó khổ sở nói, cô gái à, bình tĩnh chút đi, bình tĩnh con chim anh ấy. Cái đồ háo sắc này, xông vào nhà vệ sinh nữ làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 435, anh rất yêu cô. 3. Trang Nại Nại lui về sau một bước vớ lấy cây lau nhà bên cạnh lên, đánh về phía người đàn ông, đừng tới đây. Anh mà bước tới thì tôi sẽ không khách khí với anh đâu. Người đàn ông giờ khóc giờ cười vì hành động của cô. Đây là nhà vệ sinh nam, cô gái ạ. Hà, nhìn quanh một lượt, thấy mình đúng là đi nhầm phòng. Trang Nại Nại vô cùng ngượng ngùng, chỉ muốn tìm một lỗ nứt mà chui xuống. Cô nhìn người đàn ông, vội vàng xua tay nói, anh đừng hiểu lầm, tôi không phải lưu manh. Thấy cây lau nhà vung qua vung lại trước mắt, cô lập tức ném nó xuống, sau đó che mặt, định vòng qua người đàn ông đi ra ngoài. Xui xẻo mà, lúc cô đi ngang qua, người đàn ông tò mò hỏi một câu, cô không biết tôi sao? Trang Nại Nại bỏ tay xuống nhìn kỹ người đàn ông trước mắt. Hôm nay khi mở cuộc họp, cô đã gặp hết nhân viên nam của Đế Hào, nhưng cô không biết người đàn ông này. Anh ta mặc âu phục trắng, khí chất ôn tồn lễ độ làm người ta có ấn tượng rất tốt. Ngũ quan cũng khá tinh tế, nếu anh ta mặc đồ nữ, e là sẽ ối người chết mê chết mệt vì anh ta. Trang Nại Nại trước mắt, rồi lại trước mắt. Người đàn ông đẹp trai như thế này, nếu cô đã từng gặp thì chắc chắn sẽ có ấn tượng. Nhưng sao cô nghĩ mãi mà không nhớ đã gặp anh ta ở đâu? Trang Nại Nại lộ ra vẻ mặt áy náy, thật ngại quá, anh là... Người đàn ông chỉ nhà vệ sinh nam nói, muôn màu muôn vẻ, cũng là nhà vệ sinh nam. Nhà vệ sinh nam, muôn màu muôn vẻ là cái quỷ gì? Trang Nại Nại cố gắng nhớ lại, sau đó chợt nhớ ra, ồ, hóa ra là anh. Nói tới đây, cô vô thức nhìn chỗ nào đó của anh ta, à, lần trước tôi, làm phiền anh. Anh không sao chứ? Người đàn ông lắc đầu, không sao. Trang Nại Nại cười cười, vậy là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Nói rồi tiếp tục đi ra ngoài. Người đàn ông gọi cô lại, này, cô. Trang Nại Nại cảnh giác quay đầu, không phải nói là không sao sao? Chẳng lẽ còn muốn lừa tiền? Người đàn ông nhìn thấy cô như thế thì lắc đầu, sau đó thở dài nói, thôi bỏ đi, bỏ đi. Lúc này Trang Nại Nại mới ba chân bốn cẳng chạy biến ra ngoài. Thấy cô đi khuất rồi, người đàn ông trong nhà vệ sinh mới đi tới trước gương, sờ sờ mặt mình rồi tự hỏi, gương mặt này đã già rồi sao? Không có sức hấp dẫn với phái nữ nữa à? Trang Nại Nại dứt khoát trở về phòng bao. Đi được nửa đường, điện thoại của cô đột nhiên đổ chuông. Cô mở ra xem, là một số điện thoại là ở Bắc Kinh. Cô do dự một chút, nhưng vẫn nghe máy. Đầu bên kia là một giọng nói cố ý nén xuống, xin hỏi là cô Trang sao? Là tôi. Đầu dây bên kia dừng lại một chút rồi nói, cẩn thận Lý Ngọc Phượng. Trong mắt Trang Nại Nại co rụt lại, ai thế? Là ai thế? Sao lại nói khó hiểu như vậy? Này, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 436, anh rất yêu cô. 4. Cô còn đang định nói gì đó thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng tút tút. Cô nhìn điện thoại, biết rõ dù có gọi lại thì cũng sẽ không có người nhận, nhưng cô vẫn ôm hy vọng thử một chút. Quả nhiên đối phương đã tắt máy. Người này có ý gì? Cẩn thận Lý Ngọc Phượng. Sao phải cẩn thận Lý Ngọc Phượng? Cô không hiểu ra sao cả, chỉ đành hít một hơi thật sâu rồi đi vào phòng. Trong phòng, mọi người vẫn đang chơi. Có điều Tô Cẩm Huy không còn ngồi ở đó nữa. Trang Nại Nại thấy khó hiểu, Trương Đình Đình liền giải thích. Ngài Tư đột nhiên nhớ ra bộ phận thiết kế còn vài việc chưa làm xong. Vì để chúng ta chơi đùa vui vẻ trọn vẹn nên phó phòng Tô đã về làm việc rồi. Cái gì? Trang Nại Nại nhíu mày nhìn về phía Tư Chính Đình, chỉ thấy anh hờ hững ngồi đó. Cô cảm thấy người đàn ông này chắc chắn là cố ý. Nhớ lại hồi cấp 3, thỉnh thoảng anh sẽ ăn giấm chua, không cho phép cô nói chuyện với Tô Ngạn Vân. Không ngờ tới bây giờ, người đàn ông này còn ghen kinh khủng hơn. Nghĩ tới đây, cô thầm thở ra một hơi. Cô là một người, không phải là một món đồ. Anh dựa vào cái gì mà muốn chiếm cô làm của riêng? Tất cả mọi người đều ở đây vui vẻ, còn Tô Cẩm Huy phải đến công ty tăng ca. Cô cảm thấy rất áy náy, cũng có thể là vì cô giận dỗi Tư Chính Đình nên cô cầm áo khoác lên, nói, nếu vậy thì tôi cũng đi xem sao, tránh cho một mình phó phòng Tô làm không xong. Mọi người chơi vui vẻ, ngày mai nhớ đi làm đúng giờ. Đám người Trương Đình Đình ào ào đáp vâng. Trang Nại Nại không nhìn Tư Chính Đình mà đi thẳng ra ngoài. Tư Chính Đình thấy cô đi thì cũng đứng lên. Mọi người tiếp tục chơi, tôi đi trước. Quý Thần theo sát Tư Chính Đình, anh ta cười với mọi người. Hai vị cấp trên đều đi rồi, nên ông chủ không ở đây làm phiền mọi người nữa. Mọi người cứ tự nhiên. Bên ngoài phòng bao, Trang Nại Nại cảm thấy hơi tức giận. Tư Chính Đình thật quá đáng. Cô đứng ở ven đường đón xe. Bỗng thấy Tư Chính Đình lái Maybach đi tới, lạnh nhạt nói với cô, lên xe. Trang Nại Nại bĩu môi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, cảm ơn, tôi tự mình đón xe. Tư Chính Đình đang định nói gì đó, nhưng một chiếc taxi đã dừng lại, Trang Nại Nại cứ thế lên chiếc xe đó, đến tập đoàn Đế Hào. Trang Nại Nại nói với tài xế, trên đường đi. Cô không muốn nghĩ gì về mối quan hệ rắc rối giữa mình và Tư Chính Đình nên dứt khoát nghĩ về cuộc gọi lúc nãy. Người đó cố ý hạ thấp giọng, người đó là ai? Sao lại nhắc nhở cô như thế? Lúc cô ngẩn người, điện thoại của tài xế đổ chuông, ông ta đeo tai nghe lên nói chuyện. Sau đó giọng oang oang nói, để làm gì? Cái gì? Mẹ nó chứ? Cái con khốn đó dám ức hiếp cậu ta. Cậu ta vừa được thả ra sao? Kết án là 7 năm mà. Sao mới 5 năm là được thả ra rồi? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 437, anh rất yêu cô. 5. Ồ, thì ra là vậy. Ở trong tù, nếu có biểu hiện tốt thì sẽ được thả ra sớm. Có điều, con quỷ đó quá thiếu đạo đức rồi. Lừa tiền xong liền chạy. Không phải nói còn một đứa con sao? Tìm một chỗ ở cho hổ tử trước đi. Ai đi, tôi cũng biết năm đó hổ tử làm sai. Nhưng ai bảo cậu ta lớn lên cùng chúng ta chứ? Đâu thể nhìn cậu ta chết đói được. Ừ, cứ vậy đi. Mỗi người chúng ta mỗi tháng góp 200 NDT. Cũng đủ nuôi sống cậu ta rồi. Cúp điện thoại. Tài xế buồn bực vò đầu. Từ trong kính chiếu hậu thấy Trang Nại Nại đang tò mò nhìn mình. Anh ta cười ngại ngùng. Có lẽ là quá buồn bực, cũng có lẽ là không nhịn được nên nói với cô. Ai đi, tôi nói cho cô nghe cô gái. Chúng tôi đều là trẻ mồ côi, hổ tử lớn lên cùng chúng tôi. Lớn lên, chúng tôi cùng nhau lái taxi. Thật ra thì con người cậu ta không tệ lắm, chỉ là năm đó đụng phải người ta, rồi bị bắt vào tù. Nói đến đây, tài xế dừng lại một chút, chuyện này là cậu ta không đúng. Nghe nói nhà người ta không có tiền, còn rất cực khổ. có điều báo ứng đến rất nhanh. Trước khi vào tù, cậu ta ở chung với bạn gái, cô ta mang thai, hổ tử muốn sinh con nhưng cô ta không đồng ý. Sau này, cô ta đột nhiên nói sẽ sinh con cho hổ tử, nhưng phải cho cô ta 200.000 NDT. Vì vậy hổ tử ngu ngốc đâm đầu vào hố lửa. Nghe nói người muốn cậu ta đi gây án có thù oán với nạn nhân. Vì 200.000 mà cậu ta bất chấp tất cả. Làm chuyện xấu thì bị báo ứng. Hổ tử chịu đựng mấy năm mới được ra tù. Những tưởng sẽ được ôm vợ ôm con. Ai ngờ con quỷ đó nói năm đó lấy tiền xong, cô ta đã phá thai. Hổ tử tức giận muốn đánh cô ta, nhưng lại bị tình mới của cô ta đánh lại. AID, không có gì mà không thay đổi, cho nên làm người đừng nên có tâm tư xấu. Trang Nại Nại không để ý lắm lời tài xế nói. Chuyện xe taxi đụng người, một ngày ở Bắc Kinh có vài vụ. Cô chưa từng nghĩ hổ tử này sẽ trở thành một nút thắt rất quan trọng với cô. Thậm chí cô còn trêu lại tài xế. Ha ha, bác tài thật trượng nghĩa nha. Tài xế xe taxi được một cô gái xinh đẹp khen thì ngại ngùng gãi đầu. Lúc đến tập đoàn Đế Hào rồi mà còn cảm thấy chưa thỏa mãn, vì chưa trò chuyện đã mà. AID, sao nhanh đến thế? Trang Nại Nại cảm thấy tài xế xe taxi này thật là hài hước. Lúc xuống xe, tài xế kêu, cô gái, hóa đơn của cô này. Trang Nại Nại xua tay, không cần đâu, đưa cô thì cô cứ lấy đi. Tài xế nhét hóa đơn vào trong tay cô, sau đó vừa ngâm nga hát vừa lái xe đi. Trang Nại Nại cũng không suy nghĩ gì nhiều. Cô tiện tay nhét hóa đơn vào túi, sau đó đi vào tòa nhà Đế Hào. Mới đi được vài bước thì thấy Tô Cẩm Huy từ trong đi ra. Anh ta thấy Trang Nại Nại thì hơi sửng sốt. Nại Nại, sao em lại tới đây? Trang Nại Nại bĩu môi, còn không phải là cùng anh tăng ca sao? Tô Cẩm Huy cười nói, vừa rồi trợ lý Quý gọi điện thoại tới nói chuyện này không cần gấp nữa. Trang Nại Nại, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 438, anh rất yêu cô. 6. Lúc Trang Nại Nại trở lại nhà họ Tư, Tư Chính Đình đang ngồi trong phòng khách xem tạp chí. Thấy anh nhàn nhã ngồi đó, cô có chút không quen, cũng không chào hỏi anh mà đi thẳng lên lầu nghỉ ngơi. Mấy ngày kế tiếp, Trang Nại Nại và Tư Chính Đình như người dưng nước lã. Lúc anh ăn sáng, cô đều né tránh, bỏ bữa sáng mà đi làm. Đến công ty làm việc, làm tới 10 giờ tối mới về. Tư Chính Đình muốn tìm một cơ hội nói chuyện với cô cũng rất khó. Chỉ là, từ hôm đó, cô không nhắc lại chuyện ly hôn nữa, khiến Tư Chính Đình cảm thấy vui vẻ. Ngày thứ 6, trên tầng cao nhất của Đế Hào, Tư Chính Đình đặt văn kiện xuống, hỏi quý thần, bà chủ đang làm gì? Bây giờ, hầu như ngày nào quý thần cũng phải trả lời mấy chục lần vấn đề này, nên anh ta đã cho người chú ý mọi động tĩnh của Trang Nại Nại. Nghe anh hỏi, anh ta liền lập tức trả lời, thảo luận bản thảo thiết kế với phó phòng Tô. Cây bút trong tay Tư Chính Đình khựng lại. Gần đây, Trang Nại Nại và Tô Cẩm Huy như hình với bóng. Mà Tô Cẩm Huy rất biết dỗ con gái vui vẻ, con người lại dịu dàng. Trong công ty có rất nhiều người thích Tô Cẩm Huy. Nghĩ tới đây, Tư Chính Đình nhíu mày, đột nhiên đứng lên, suy nghĩ một chút rồi xuống lầu. Trong thang máy, quý thần hỏi, ông chủ, bản thảo thiết kế. Từ sau lễ kỷ niệm 100 năm, anh ta ăn ý không nhắc tới chuyện này. Có điều, nếu bà chủ không ăn trộm thì sao thiết kế của TZ lại rơi vào tay doanh nghiệp Cố Thị? Bất kể nhìn từ mặt nào đều thấy là Mino giở trò quỷ. Dù không có chứng cứ trực tiếp nhưng quý thần biết ông chủ đã nghi ngờ rồi. Nếu không cũng sẽ không tước quyền lực của cô ta. Chỉ là anh ta không hiểu, nếu biết Mino có vấn đề thì sao còn muốn giữ cô ta ở lại công ty? Gần đây cô ta có gì khác thường không? Tư Chính Đình hỏi. Không có, vẫn luôn rất bình thường. Dường như vì không có thực quyền nên có chút chán nản không vui. Cô ta không có động cơ hãm hại Nại Nại. Eo ôi, gọi thật là thân thiết. Quý thần cảm thấy toàn thân nổi da gà. Bây giờ ông chủ đúng là không kín đáo một chút nào. Cũng không biết lúc đó là ai lạnh nhạt với người ta như vậy. Nhưng mà những lời này chỉ có thể chôn sâu ở trong lòng mà thôi. Quý thần cung kính theo sau Tư Chính Đình đi về hướng bộ phận thiết kế. Từ xa, liền thấy phòng làm việc của Trang Nại Nại. Còn chưa thấy cô, ánh mắt của Tư Chính Đình đã trở nên dịu dàng trong nháy mắt. Anh đi về phía trước, thấy có vài đồng nghiệp chỉ trỏ trước cửa phòng cô. Mọi người nhìn xem, phó phòng Trang và phó phòng Tô thật xứng đôi. Đừng có ghép đôi linh tinh, không phải phó phòng Trang và ngài Tư có chút quan hệ mập mờ sao? Tôi thấy không có. Cô xem, phó phòng Trang luôn dùng thái độ công việc đối mặt với ngài Tư. Nhưng lúc đối mặt với phó phòng Tô, cô ấy thỉnh thoảng sẽ nói giỡn một chút. Theo lời của bọn họ Tư Chính Đình nhìn sang, chỉ thấy Tô Cẩm Huy nói gì đó mà Trang Nại Nại lập tức cười. Nụ cười của cô vẫn rực rỡ như vậy, nhưng lúc này lại làm anh thấy chói mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, anh rất yêu cô. 7. Sắc mặt vừa mới dịu lại của Tư Chính Đình liền âm trầm trong nháy mắt. Anh cảm thấy thật chua xót, sau đó lại cảm thấy lời bày tỏ mấy ngày trước của mình rất nực cười. Anh nhìn chằm chằm vào phòng làm việc của Trang Nại Nại. Tóc cô buông thõng xuống che khuất tầm mắt, mà hai tay đang bận gõ bàn phím nên Tô Cẩm Huy đưa tay vén tóc cô ra sau. Cô không từ chối động tác thân mật đó, tình cảnh hai người hài hòa bên nhau thật chói mắt. Tư Chính Đình quay phát người đi. Quý thần đuổi theo Tư Chính Đình, gần như phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp bước chân anh. Sau đó, hai người cứ như vậy lên tầng cao nhất. Dầm, cửa phòng làm việc bị đóng lại, mũi quý thần suýt nữa đập vào cánh cửa. Anh ta sờ mũi, sau đó nhìn vào trong phòng làm việc qua khe cửa thì thấy ông chủ đang đứng trên ban công hút thuốc. Tư Chính Đình rất buồn bực, anh rít mạnh một hơi, nhưng vì rít quá mạnh nên bị sặc. Đến khi hơi thở đều lại mới cảm thấy đau lòng, còn có chút chết lặng. 5 năm qua, anh chỉ yêu một mình cô, còn cô thì sao? Lúc học đại học quen Thạch Hạ Vũ, bây giờ lại có mờ ám với Tô Cẩm Huy. Cũng không biết qua bao lâu, Tư Chính Đình gọi quý thần vào phòng làm việc, gọi Tô Cẩm Huy lên. Quý thần, ông chủ, đừng nói ngài gọi phó phòng Tô lên là để đánh người ta một trận nhé. Chỉ cần bắt đầu làm việc là Trang Nại Nại tiến vào cảnh giới điên cuồng, cả người rơi vào trạng thái nghiêm túc. Trong mắt của cô chỉ có bản thảo thiết kế, cho nên không thấy động tác thân mật Tô Cẩm Huy làm với cô. Mà động tác này của Tô Cẩm Huy cũng chỉ là động tác theo bản năng. Nhưng khi đầu ngón tay chạm vào mái tóc của cô, cảm giác trơn mượt nhẹ nhàng giống như một dòng điện nhỏ từ đầu ngón tay lan ra toàn thân. Anh ta ngẩn người, ngơ ngác nhìn sườn mặt Trang Nại Nại. Ánh mặt trời chiếu vào rát lên người cô một lớp vàng nhà, làm đường nét cả người cô có vẻ mộng ảo, xinh đẹp không thể tả. Tô Cẩm Huy nhìn đến ngây người. Anh ta cứ ngây người cho đến khi Trang Nại Nại đưa bản vẽ thiết kế bọn họ vừa thảo luận xong ra. Đàn anh thấy thế nào? Tô Cẩm Huy sửng sốt mấy giây mới nhìn về phía bản thảo thiết kế. Sau đó không nghĩ gì mà trả lời luôn, rất tốt. Trang Nại Nại cười thỏa mãn, quyết định vẽ lại kiểu dáng át chủ bài lần nữa. Nếu không có vấn đề thì sửa bản thảo thôi, không thể kéo dài được nữa. Em thấy sau khi sửa bản thảo xong là có thể chuyển sang mẫu trang phục mùa xuân được rồi. Tô Cẩm Huy đang nóng đầu, căn bản là không nghe rõ Trang Nại Nại nói gì. Lúc này, quý thần đi tới gõ cửa, phó phòng Tô, ông chủ gọi anh lên lầu có chuyện cần nói. Trang Nại Nại sửng sốt, người này lại muốn làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, anh rất yêu cô. 8. Thấy Tô Cẩm Huy, Tư Chính Đình trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bên Hàng Châu có một hạng mục, cần một giám đốc trông coi trong một thời gian dài. Cậu đi đi, từ phó phòng thăng lên giám đốc, có biết bao người mơ ước được thăng chức như thế này chứ? Tô Cẩm Huy cũng không ngoại lệ, ánh mắt anh ta sáng lên, nhưng không biết nghĩ tới gì đó lại ảm đạm xuống. Đến Hàng Châu là không thể trở về. Tư Chính Đình gật đầu, thật ra đối với Tô Cẩm Huy mà nói, đi Hàng Châu là một lựa chọn rất tốt. Bởi vì ở đây, anh ta sẽ bị Trang Nại Nại đè đầu, khó có ngày nổi danh. Mà với tài năng của anh ta, đáng lý đã thăng chức từ lâu rồi. Tô Cẩm Huy do dự một chút, cuối cùng thở dài. Ông chủ, tôi không muốn đi. Cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội này. Vì sao? Sắc mặt Tô Cẩm Huy có chút không tự nhiên. Bởi vì tôi thích một cô gái. Tôi muốn ở lại Bắc Kinh vì cô ấy. Cho dù kết quả là Đế Hào không giữ cậu lại thì cậu cũng không đi Hàng Châu. Tô Cẩm Huy lại do dự một chút rồi gật đầu. Vậy cậu có biết cô gái cậu thích là vợ của người khác không? Trang Nại Nại lo lắng đợi ở tầng 18. Không biết Tư Chính Đình có làm khó đàn anh hay không? Cái người này, sao mãi không sửa được khuyết điểm thích ăn dấm bậy bạ thế? Muốn độc chiếm cô, nhưng đến cùng lại bỏ rơi cô. Người đàn ông này, thật là làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Cô đi tới đi lui trong phòng làm việc, thỉnh thoảng ra nhìn thang máy. Cuối cùng cũng thấy Tô Cẩm Huy ủ rũ đi ra. Trang Nại Nại bước nhanh lại hỏi, đàn anh, có chuyện gì vậy? Ông chủ làm khó anh sao? Tô Cẩm Huy nhìn cô bằng ánh mắt quái lạ, sắc mặt cũng không được tự nhiên lắm. Có điều, thấy dáng vẻ ân cần của cô, anh ta vẫn ngượng cười nói, không sao. Nói xong câu đó thì vỗ vai Trang Nại Nại, chắc là do thức mấy đêm liên tiếp thiết kế bản thảo nên hơi mệt. Anh đi nghỉ ngơi một chút. Sau đó, anh ta vòng qua Trang Nại Nại, đi về phòng làm việc của mình. Trang Nại Nại nhìn bóng lưng của anh, nhìn thế nào cũng thấy bóng dáng đó rất bi thương. Cô cắn môi thở dài, sửa lại bản thảo thiết kế rồi gửi cho đồng nghiệp có liên quan. Trang Nại Nại bỗng cảm thấy cả người được thả lỏng. Cô duỗi người đi ra ngoài, liền thấy mọi người đang tụng năm tụng ba nói gì đó. Khi nào phó phòng Tô đi? Trong 2 ngày tới. Phó phòng Tô còn trở lại không? Nghe nói đến Hàng Châu nhậm chức giám đốc, có lẽ mấy năm nữa sẽ không trở về. Trang Nại Nại sửng sốt, Tô Cẩm Huy bị điều đến Hàng Châu rồi. Chuyện gì đang xảy ra? Trang Nại Nại đi nhanh tới phòng làm việc của Tô Cẩm Huy, lại phát hiện trong phòng không có ai. Trang Nại Nại nhớ lại sắc mặt khó coi của Tô Cẩm Huy lúc từ tầng cao nhất đi xuống. Trang Nại Nại đoán chắc rằng Tư Chính Đình đã uy hiếp đàn anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, anh rất yêu cô. 9. Cái tên khốn kiếp này. Trang Nại Nại tức đến nghiến răng nghiến lợi, không nói hai lời xông thẳng lên tầng cao nhất. Nhưng lên đến nơi, cô mới được thông báo rằng ông chủ Tư buổi chiều phải tiếp khách nên đã đi trước rồi. May vừa cười vừa nhìn Trang Nại Nại, ông chủ nói, nếu bà chủ muốn gặp ngài ấy thì tan làm về nhà sớm một chút. Cuối cùng, Trang Nại Nại lại ôm một bụng tức quay về phòng làm việc của mình. Tăng ca mấy ngày liên tục, quả thật cũng hơi quá sức với cô. Lúc này được thả lỏng nên cảm giác buồn ngủ liền ập đến. Cô liên tục ngáp mấy cái, sau đó quyết định cho phép mình tan làm sớm. Chào hỏi đồng nghiệp xong, cô đón xe về biệt thự nhà họ Tư. Vì bây giờ chỉ mới 4 giờ chiều nên Tư Chính Đình vẫn chưa về. Trang Nại Nại đi vào phòng ngủ cho khách, tắm rửa, thay đồ rồi nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ. Lúc cô đang thiêm thiếp, chuông điện thoại lại vang lên. Từ lúc nhận được cuộc điện thoại quái lạ lần trước, chẳng hiểu sao cô bỗng có cảm giác sợ hãi đối với chuông điện thoại. Lúc này, nghe thấy âm thanh đó, cô liền ngồi bật dậy theo phản xạ. Nhưng lúc nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình thì vui mừng không thôi. TZ, Tư Chính Đình nói cô không thể rời khỏi Đế Hào. Tuy anh đã có thể làm rõ chuyện sao chép giúp cô, nhưng phía cảnh sát vẫn chưa có lời xác nhận từ TZ nên vẫn chưa hủy đơn kiện. Tư Quang Tùng lại cắn chặt không buông, nên tạm thời cô vẫn là đối tượng bị tình nghi, không thể rời khỏi Bắc Kinh. Nhưng nếu TZ trở lại, nếu TZ đến đồn cảnh sát để làm chứng cho cô rằng cô không phải kẻ sao chép, vậy chẳng phải mọi chuyện đều xong rồi sao? Đến lúc đó, cô lập tức có thể bổ sung chứng minh thư và hộ chiếu, sau đó ra nước ngoài tìm mẹ rồi. Nại Nại, em đang ở nhà sao? Tiếng Tư Tĩnh Ngọc truyền đến từ điện thoại. Vâng ạ, chị, em chụp lại hộ khẩu gửi giúp chị nhé. Hộ khẩu của chị và Chính Đình ở cùng một chỗ, chị cần làm chút chuyện. Hộ khẩu ở đâu ạ? Trong thư phòng của Chính Đình, trên vách tường bên phải có một két sắt, giấy tờ của bọn chị đều ở trong đó. Trang Nại Nại làm chỉ dẫn của Tư Tĩnh Ngọc thì tìm được két sắt. Có mật khẩu ạ? Ủa, Chính Đình chưa nói với em mật khẩu của nó sao? Không ạ. Tư Tĩnh Ngọc thở dài rồi nói, cái thằng bé này, cái gì cũng giữ trong lòng. Mật khẩu của nó là sinh nhật em, bao nhiêu năm qua chưa từng thay đổi. sinh nhật của cô. Trang Nại Nại ngây người, cứ như không hiểu được những lời này, ngay cả bàn tay đang chuẩn bị nhập mật khẩu cũng khựng lại. Sinh nhật của cô, bao nhiêu năm qua chưa từng thay đổi. Cô bỗng nhớ đến lời anh nói ở hôm ăn khao cô nhận chức, anh rất yêu cô, anh không hề nói dối. Trang Nại Nại không biết phải miêu tả tâm trạng của cô lúc này thế nào, hệt như người đang cố gắng tìm nước trong sa mạc, nhưng vừa quay đầu lại thì phát hiện ra một ốc đảo. Trang Nại Nại chưa bao giờ có cảm giác ngạc nhiên và vui sướng thế này. Cô liền nhập sinh nhật của cô vào 0419 ngày 19 tháng 4, cạch, kết sắt được mở ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, anh rất yêu cô. 10. Tâm trạng của Trang Nại Nại bỗng trở nên rất phức tạp. Nếu anh thật sự yêu cô, tại sao 5 năm trước lại không một lời giải thích đã ra nước ngoài? Tại sao cô gọi cho anh mà anh vẫn luôn không bắt máy? Cô không dám tin vào sự thật này, nhưng nó lại cứ bày ra trước mắt. Nại Nại, đã mở ra chưa? Giọng Tư Tĩnh Ngọc truyền đến từ trong điện thoại khiến cô hoàn hồn. Cô vội lấy giấy tờ bên trong ra, tìm được sổ hộ khẩu của Tư Tĩnh Ngọc, chụp cho chị ấy vài tấm rồi gửi qua tin nhắn. Em và Chính Đình không sao chứ? Chuyện bản thiết kế là sơ suất của chị, nhưng chị đã giải thích rõ ràng với nó. Chuyện cũng đã qua rồi, Nại Nại, thật sự rất xin lỗi em. Lời của Tư Tĩnh Ngọc khiến Trang Nại Nại bỗng ngây ra. Chị nói cái gì? Chuyện bản thiết kế thật ra đã giải quyết xong rồi sao? Đúng vậy, em vẫn chưa biết sao? Có phải chị đã trở lại Bắc Kinh rồi không? Đúng vậy, chị bị áp tải về, nhưng chị không trở lại bên đó mà đến chỗ mẹ chị. Trang Nại Nại không nghe rõ những lời sau đó của Tư Tĩnh Ngọc. Cô ngẩn ra, nhìn chăm chăm vào phía trước. Có cái gì đó đang cắn xé chui ra khỏi đầu cô. Chẳng phải anh nói chuyện bản thiết kế vẫn chưa làm rõ nên cô không thể ra nước ngoài sao? Nhưng rõ ràng, Tư Tĩnh Ngọc đã về Bắc Kinh rồi mà. Sao anh lại phải nói dối cô? Trong lúc ngây người, ánh mắt của Trang Nại Nại bỗng trông thấy một quyển hộ chiếu. Cô vốn chỉ liếc qua không để ý tới, nhưng bỗng ý thức được gì đó. Cô bèn cúi xuống, trên quyển hộ chiếu đó rõ ràng là ghi tên cô. Đây, chẳng phải là hộ chiếu của cô mà Lâm Hy Nhi đã làm mất sao? Hộ chiếu này, tại sao lại ở đây? Trang Nại Nại sâu chuối tất cả mọi chuyện từ đầu chí cuối. Sau đó trong đầu nảy ra một suy đoán. Có phải là, sở dĩ anh phải làm như thế, là vì không muốn ly hôn, muốn giữ cô lại? Một cảm xúc khó nói bất chợt tràn ngập trong cô, khiến cô không biết mình nên phản ứng thế nào. Nó khiến cô vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười. Thật ra anh đang quan tâm cô, vì thế mới phải lén làm nhiều chuyện như vậy, chỉ để cô không ra nước ngoài. Tại sao anh thà làm những chuyện này sau lưng còn hơn nói với cô? Giữa vợ chồng quan trọng nhất là lòng tin. Anh không tin tưởng cô, có chuyện gì cũng chỉ thích giấu trong lòng. Ngay cả việc muốn giữ cô lại cũng phải làm một cách bí mật như thế để cô không phát hiện ra. Anh rốt cuộc có từng tôn trọng mong muốn của cô không? Vì anh không muốn ly hôn nên tìm cách lấy hộ chiếu của cô, khiến cô không thể đi. Nghĩ đến đây, một cảm giác buồn bực lại dâng lên trong lòng Trang Nại Nại, viền mắt cô lập tức đỏ hoe. Cái người này, sao có thể đáng ghét như thế? Nếu không phải vì anh thì có lẽ bây giờ cô đã đoàn tụ với mẹ rồi. Sao anh lại có thể ích kỷ như thế, dùng cách này để giữ cô lại? Đã nói ly hôn, đã xin lỗi, cũng đã nói yêu cô rồi. Chẳng lẽ đây là cách xin lỗi của anh? Là tình yêu của anh sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, anh không muốn lại bỏ lỡ thêm 5 năm nữa. Một, ngay cả một chút tôn trọng cũng không có. Anh chưa từng trưng cầu ý kiến của cô. Rốt cuộc anh xem cô là gì? Vì thích nên có thể tùy tiện lừa gạt và giấu giếm sao? Rốt cuộc anh có biết những ngày qua cô mất ăn mất ngủ vì chuyện bản thiết kế thế nào không? Nếu không được làm sáng tỏ thì cô sẽ vẫn phải ngồi tù. Rốt cuộc anh có để tâm đến lời của cô hay không? cô nói muốn ly hôn với anh là vì cô muốn hôn nhân của họ thành thật hơn, tin tưởng hơn chứ không phải giấu giếm duy trì thế này. Chỉ cần anh nói với cô rằng anh yêu cô, anh sẽ tin tưởng cô vô điều kiện thì cô sẽ ở lại vì anh mà. Nước mắt của Trang Nại Nại dâng lên, cô cũng muốn được níu kéo nhưng không phải theo cách này. Trong lòng Trang Nại Nại vừa cảm động nhưng lại vừa tức giận. Trái tim vốn đang do dự lại trở nên rối bời hơn, không thể an tĩnh lại được. Cô phải làm thế nào bây giờ? Trang Nại Nại ôm đầu ngồi xuống ghế sofa trong thư phòng. Cuộc hôn nhân này rốt cuộc còn cần phải tiếp tục hay không? Khuôn mặt Trang Nại Nại hiện vẻ chát chúa. Sau đó ánh mắt cô bỗng trở nên kiên quyết. Bất kể thế nào thì cô cũng phải đi tìm mẹ. Lúc này, nếu ngay cả bản thân cũng đã không thể hiểu rõ lòng mình thì có lẽ bọn họ nên xa nhau một thời gian. Bình tĩnh lại rồi hãng suy nghĩ đến vấn đề này. Cô bèn cầm hộ chiếu của mình xông thẳng vào phòng ngủ cho khách. Tùy tiện thu dọn vài bộ đồ rồi liền chạy ra ngoài. Quản gia nghi hoặc hỏi, thiếu phu nhân, cô đi đâu vậy? Trang Nại Nại cũng không quay đầu lại. Mỹ, cô phải đi tìm mẹ. Cô vô cùng nhớ nhung người mẹ luôn cho cô năng lượng. Lúc nào cũng chỉ dăm ba câu đã có thể chỉ dẫn cho cô rõ ràng. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân. Quản gia theo sát sau lưng Trang Nại Nại, ngăn cô lại. Thiếu phu nhân, cô định đi đâu thế? Cô đã nói chuyện này với cậu chủ chưa? Cô không nói thì tôi không dám để cô đi. Trang Nại Nại nhìn ông, cháu nói cho chú biết thì chú sẽ để cháu đi sao? Đúng vậy, thiếu phu nhân. Vậy cháu nói cho chú biết, nhưng chú không được nói với Tư Chính Đình. Vâng, nếu chú nói cho anh ấy biết thì chú chính là con cốn, là lão già ẻo lả nữa. Cháu phải sang Mỹ tìm mẹ cháu. Bây giờ chú tránh đường được rồi chứ? Quản gia còn định nói thêm điều gì, Trang Nại Nại đã giữ nắm đấm ra. Chú Lý, chú lớn tuổi rồi, cháu không muốn dùng đến vũ lực với chú. Chú đừng ép cháu. Tôi nào dám ngăn cô. Tôi chỉ hỏi rõ ràng để biết cô đi đâu là được rồi. Quản gia cười nói. Nói rồi, ông tránh đường để Trang Nại Nại đi qua. Trang Nại Nại liền khoác ba lô lên vai rồi chạy ra ngoài đón taxi, đi thẳng tới sân bay. Thời gian qua đi làm ở Đế Hào, cô ít nhiều cũng đã nhận được một khoản tiền. Tư Chính Đình sợ cô không có tiền sẽ túng thiếu nên đã phát tiền lương cho cô. Bây giờ, số tiền đó chắc đủ mua được một vé bay sang Mỹ. Trang Nại Nại vừa đi, quản gia đã không chút do dự cầm điện thoại gọi. Trợ lý Quý, mau nói với cậu chủ, thiếu phu nhân muốn sang Mỹ. Bây giờ đã ra sân bay rồi. Cúp điện thoại. Quản gia mặc niệm trong lòng, thiếu phu nhân, tôi không nói với cậu chủ, nên tôi không phải lão già ẻo là. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 444, anh không muốn lại bỏ lỡ thêm 5 năm nữa. 2. Chiều nay, Tư Chính Đình phải gặp một khách hàng rất quan trọng, liên quan đến hạng mục mấy trăm triệu của công ty. Lúc đang bàn đến phần quan trọng, Quý Thần lại nhận được điện thoại của quản gia. Anh ta chỉ do dự một giây rồi liền mở cửa phòng họp đi vào. Sa Di, Quý Thần xin lỗi đối phương trước, sau đó mới ghé sát tai Tư Chính Đình, nhỏ giọng nói gì đó. Tư Chính Đình cau mày đứng bật dậy, chẳng nói chẳng rằng xông thẳng ra ngoài. Vì đi hơi nhanh nên ngay cả áo khoác cũng không mang theo, chỉ nhớ cầm theo mỗi khóa xe. Quý Thần thấy anh như vậy thì khẽ thở dài, giải thích với đối phương vài câu bằng tiếng Anh. Sau đó xin lỗi rồi cầm áo khoác của Tư Chính Đình vội vàng đuổi theo. Lúc anh ta chạy xuống hầm, chiếc Maybach màu xám bạc của Tư Chính Đình đã lao vút như gió qua trước mặt anh ta. Quý Thần vội vàng chặn xe vệ sĩ lại, nhưng khi họ lái xe ra đường thì đã chẳng thấy bóng dáng xe của Tư Chính Đình đâu nữa. Trang Nại Nại nhất thời tức giận leo lên xe taxi, nhưng càng đến gần sân bay, lòng cô lại càng trở nên hoảng loạn. Cô đã lớn thế này rồi nhưng vẫn chưa từng ra nước ngoài lần nào. Tuy trong 5 năm qua cô làm công ở khắp nơi, cũng coi như đã ma sát với xã hội, nhưng nếu nói ra nước ngoài thì cô vẫn hơi hốt hoảng. Lúc đến sân bay, thậm chí là đứng trước quầy vé rồi, cô vẫn không biết phải đi đâu. Cô đã hỏi Cố Đức Thọ, biết mẹ bị đưa đến một viện an dưỡng tên là Medjay ở bang Kentucky. về phần còn lại thì cô không biết gì nữa, thậm chí còn chẳng biết muốn đến bang cơn tắc kỳ thì phải đi như thế nào. Lúc này, cảm giác mờ mịt khôn cùng dâng lên từ tận sâu trong lòng Trang Nại Nại. Cô đứng trong sân bay người đến kẻ đi, chẳng biết phải đi đâu. Nhân viên làm việc trong sân bay đi tới đi lui bên cạnh, cũng có những đoàn khách đi qua. Chỉ có mình cô đứng trước quầy cả nửa tiếng mà vẫn không biết phải làm thế nào. Cho đến khi một nhân viên không nhìn nổi nữa, đi đến hỏi, thưa cô, xin hỏi tôi có thể giúp gì không? Nhân viên đó quan sát cô từ trên xuống dưới, chỉ sang bên cạnh, bên đó có cảnh sát, nếu cô mất gì thì có thể nhờ họ giúp đỡ.